chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3781, chương 3691, đế kinh quá nóng. Mặt đất hóng mát, ở phía sau đường, Vương Đại Đông trông thấy Vương Nham, không biết có phải hay không ánh sáng quá mờ. Vương Đại Đông phát hiện Vương Nham không chỉ có hắc còn béo. Hừ hừ, Vương Nham, người cái này hình thể làm sao biến bao quát. Vương Nham nhất thời một mặt cười khổ. Ta sư thúc luyện đan, lấy ta làm chuột bạch, cho ăn không ít, không chỉ là ta, Tiểu Cửu cùng Tiểu Lục đều trở nên béo không ít. Vài ngày trước, Tiểu Cửu chịu không được, lặng lẽ mang theo Vượng Tài xuống núi, không biết đi chỗ nào. Vương Đại Đông trực tiếp mắt trợn tròn. Ha ha, người cái này sư thúc bắt các ngươi làm heo dưỡng đâu. Vương Nham u oán chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông ha ha cười, theo trên thân túi càn khôn ném một ít gì đó cho Vương Nham. Những vật này đều là Lý Phù Diêu lúc chạy cho Vương Đại Đông những cái kia. Hiện tại hắn một dạng không rơi toàn bộ cho Vương Nham. Vương Nham nhất thời kích động tiếp được Vương Đại Đông tiện tay ném qua đến đồ vật. Hai tay của hắn vừa đụng phải cái kia hộp màu đen lúc, sắc mặt đại biến, cả người tính cả cái kia hộp ngã nhào xuống đất. Oanh, hộp rơi trên mặt đất. Toàn bộ Lâm gia đều có mãnh liệt chấn cảm, gian ngoài người đều sắc mặt biến hóa, mà Vương Đại Đông lại ra mặt run rẩy nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Vương Nham. Cái tư thế này để hắn quái không có ý tứ. Cái kia, Vương Nham, chúng ta quan hệ không tệ, nhưng người cũng không cần đến đối với ta được lớn như thế lễ đi. Vương Nham sắc mặt đỏ lên, im lặng trợn mắt một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng ta sư huynh đồ vật là dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Đại Đông hỏi lại. Vương Nham không phục, chẳng lẽ không đúng sao? Vương Đại Đông cười ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vậy tại sao Yến Cửu Nhi nói muốn sủng vật? Lý Phù Diêu thì đưa nàng một đầu có thể so với Niết Bàn ba kiếp Tây Phương Cự Long. Ta... Vương Nham vốn là muốn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là lời đến khóe miệng lại thu lưu trở về, giống như thật sự là cái này một cái tình huống. Wow, trong nháy mắt, Vương Nham tan nát cõi lòng thành mảnh vụn thủy tinh, tâm thật lạnh thật lạnh. Hắn nghĩ lại phía dưới, Vương Đại Đông nói đến không có sai, trừ Yến Cửu, thì liền Tiểu Lục Lý Phù Diêu đều không có khi dễ như vậy qua. Mà hắn, một lời khó nói hết, lúc này ngoài cửa có người đi qua, lại là Lâm Tướng Thiên. Hắn đi qua, sau đó lại ngã trở về, nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Vương Nham. Cái kia, Vương Nham ngươi nằm dạp trên mặt đất làm gì? Đế kinh quá nóng, mặt đất hóng mát, Vương Nham không cam lòng nói. Không phải, nhà ta có điều hòa ha. Vương Nham, ngoặc kép. Ta không muốn nói chuyện, ta muốn yên tĩnh, không cần hỏi ta yên tĩnh là ai. Lâm Tướng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, dùng ánh mắt dò hỏi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ buông tay. Lâm Tướng Thiên giơ đầu rời đi. Người ta nguyện ý, hắn có thể làm gì? Ngươi còn trên mặt đất phía trên làm gì? Vương Đại Đông nâng trán. Vương Nham cười khổ nói. Cho ta suy nghĩ một chút, sư huynh là mật mã là cái gì? Ba lạp lạp tiểu ma tiên. Vương Nham trong tay hộp đen không dùng động tĩnh. Vương Đại Đông gương mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì a? Mà Vương Nham vẫn như cũ từng cái thử một chút. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Cùng một chỗ meo meo meo. Phốp. Vương Đại Đông trong nháy mắt bị té xỉu, đầu tựa vào mặt đất. Cái này mẹ nó đều là cái gì thần tiên mật mã? Ngươi tại sao mặc phẩm như y phục? Vương Nham trên trán bốc lên tinh mịn mồ hôi, xem ra mười phần khẩn trương. Vương Đại Đông đồng tình nhìn lấy Vương Nham, sờ sờ cầu khẩn, chúc ngươi may mắn, ta đi ra ngoài trước. người tốt thì chính mình rời đi đi. Ta sẽ không tiễn, chậm đã, lập tức tốt, Vương Nham trầm giọng nói ra, sắc mặt đỏ bừng nổi gân xanh, xem ra cực giống đi nhà xí lúc táo bón bộ dáng. Vương Đại Đông thấy thế lắc đầu, cái này muốn chờ hắn làm tốt, rau cúc vàng đều lạnh, hắn đường vòng Vương Nham bên người chuẩn bị ra ngoài. Vương Nham sắc mặt đại hỉ, chợt nhưng nói ra, Lý Phù Diêu, đại soái ca, phốp, Vương Đại Đông kém chút một cái lảo đảo ngược lại tại cửa ra vào. Còn tốt không có ngưỡng cửa, bằng không hắn thì xong. Vương Nham trong tay hộp đen theo tiếng mở ra, thoáng cái chui vào hắn trong mi tâm. Hô, hắn buông lỏng một hơi, Vương Đại Đông vỗ bả vai hắn. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, người sư huynh thật là đầy đủ nhàm chán. Vương Nham cười khổ, sư huynh tư duy nhanh nhẹn, nào biết được hắn tâm huyết dâng trào hội làm cái gì khẩu lệnh mật mã. Vương Đại Đông trịnh trọng, nhìn lấy Vương Nham, con hàng này có thể đoán được Lý Phù Diêu khẩu lệnh, cũng là làm khó hắn, thế nhưng là Lý Phù Diêu con hàng này cũng quá không biết xấu hổ. Biến đổi nhiều kiểu để cho người khác khen hắn. Vương Nham thu Lý Phù Diêu đồ vật, tâm tình vô cùng tốt, nhưng cũng chưa quên chính mình lần này đến mục đích. Đông ca, thực ta là tới tìm Yến Cửu, bên người nàng có Vượng Tài, người lo lắng cái gì? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Vương Nham một mặt nhăn nhó, mặt nhăn thành mướp đắng, cũng là có Vượng Tài ở bên người. Người biết con hàng kia là tại sư huynh dưới dâm uy mới khuất phục. Hiện tại sư huynh rời đi, trong tông trưởng bối đều lo lắng Vượng Tài hội thừa cơ làm khó dễ. Ngươi nói là, Yến Cửu Nhi là bị Vượng Tài cái kia cẩu vật lừa gạt đi. Vương Nham trọng trọng gật đầu, mười phần khẳng định, không phải nói chịu không được ngươi sư thúc mới xuống núi sao? Cái kia chỉ là một mặt, cái này cũng không trọng yếu. Vương Đại Đông trợn mắt một cái này không trọng yếu còn có cái gì trọng yếu? Hiện tại việc cấp bách cũng là tìm tới Tiểu Cửu, Vương Nham bộ dáng lo lắng nói ra. Vương Đại Đông hỏi thăm, ngươi đến Đế Kinh là phát hiện nàng tung tích sao? Không, Vương Nham rất thản nhiên đến làm cho Vương Đại Đông nguýt hắn một cái. Vậy ngươi nói cọng lông, Hoa Quốc lớn như vậy, tìm một người như là mò kim đáy biển, tại không có bất kỳ cái gì manh mối lời nói, cứ như vậy mù quáng tìm người, quả thực là tại nói chuyện viển vông, còn không bằng về nhà rửa ngủ, cùng ta cùng nhau xuống núi còn có không ít sư huynh đệ. Ta phụ trách Đế Kinh bên này, cái này không đã nghĩ đến Lâm Tinh cáo muội tử muốn kết hôn mà. Vương Đại Đông xem thường nhìn lấy Vương Nham, người nghĩ đến Lâm Tinh cáo liền nghĩ đến ta. Hắc hắc, Vương Nham vò đầu cười láo lĩnh nói, Đế Kinh bên này ta không rõ lắm, bất quá ta tận lực đi. Vương Nham nhất thời mừng rỡ, quá tốt, ngày sau Đông ca có gì cần mời cứ việc phân phó. Coi như lên núi đao xuống biển lửa làm ấm giường gay ta đều nguyện ý, khụ khụ. Vương Đại Đông ho khan vài tiếng, kém chút không có bị chính mình ngụm nước sặc chết, vội vàng khoát tay nói ra, không không, làm ấm giường gay coi như, ngươi tìm hắn người đi a, những sự tình kia ta thật không xuống tay được. Vương Nham u oán nhìn lấy Vương Đại Đông, Vương Đại Đông trong nháy mắt đánh dùng mình một cái, hoa nhi này cái này tư tưởng quá rộng rãi sợ, ngươi trước ở lại, các loại muộn chút ta và ngươi đi ra xem một chút. Không ngu ngốc ca, Vương Đại Đông mặt sạm lại dẫn hắn đi tìm Lâm phủ quản sự vì hắn an bài chỗ ở. Hôm nay tới người khá nhiều, Vương Nham chỗ ở so sánh lại, hai người mới từ Vương Nham chỗ ở đi ra, đối diện vừa vặn đi tới mấy cái công tử ca, bọn họ đi cùng một chỗ, vừa vặn đem Vương Đại Đông trước mặt bọn họ đường chặn lại. Hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng, liền phảng phất phía trước không có người một dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,